1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, đánh nhau. Ngươi là không muốn gả người vẫn là thật nghĩ đọc sách. Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, nếu quả như thật nghĩ học lại, trung học vừa tốt nghiệp vậy sẽ nên yêu cầu. Cái này lớp 10 đi học kỳ đều qua. Làm sao mới nghĩ đến học lại? Ta nghĩ học lại, càng không muốn lấy chồng. Tứ tỷ đều chưa lấy chồng. Ngươi không phải cũng chưa kết hôn sao? Yến Tử vẫn là cúi đầu nói. Lý Hòa gợi cười. Hắn cùng cái này đường muội quan hệ kỳ thật bình thường. Thậm chí trở về đều rất ít nói chuyện. Dù sao vẫn là có tuổi tác lên chênh lệch. Nàng về sau cũng là đến lên đập thôn. Thời gian cũng là bình thường, chỉ là cái gia đình bình thường phụ nữ. Vậy ngươi nghĩ đọc sách, làm sao không được cùng ngươi cha nói? Ngoặc kép, ta nói, hắn nói thi không đậu chính là chưa phúc khí, lại học lại cũng chính là bạch trà đạp tiền. Tìm cho ta cái công ty lương thực đi làm, nhất định để ta khai thân, lại là công ty lương thực người. Lý Hòa đều muốn mắng. Trương Uyển Đình muốn đổi thân chính là công ty lương thực. Làm sao hiện tại đến phiên mình đường muội cũng là công ty lương thực. Quả thực hai đời cùng cái đơn vị này có thù. Ngươi cảm thấy học lại có hy vọng sao? Ngươi cái này đều cách trường học nửa năm. Ta ở nhà cũng đọc sách đâu. Chưa cách qua sách. Lý Hòa xoa xoa nàng đầu. Vậy ngươi cùng A Gia nói qua sao? Ngoặc kép. Hắn không biết hắn nãi lúc tuổi còn trẻ như thế nào. Dù sao cái này Lý ra một giải bài nha đầu liền đều là dáng dấp không tệ. Đầu đạo thủy linh, trông được, về phần nam hài tử phần lớn liền xấu xí nhiều. Theo hắn bắt đầu đến Lý Đông, đều là theo Lý Phúc Thành cái kia tướng mạo, liền chưa một cái dễ nhìn, cùng soái khí là không dính. Bà nói đọc nhiều như vậy vô dụng. Sớm tối phải lập gia đình. Lý Yến cảm thấy nói lão thái thái nói xấu cũng có chút không có ý tứ. Ai, Lý Hòa đối lão thái thái này cũng là im lặng. Lúc trước lão tứ muốn đọc sách thời điểm, lão thái thái này liền bắt đầu lầm bầm. Nữ hài tử biết mấy chữ là được rồi, không vui vẻ tôn nữ đọc sách. Về phần cháu trai liền không đồng dạng. Cháu trai là phải có triển vọng lớn, nhất định phải đi học cho giỏi. Loại ý nghĩ này là không có đạo lý, tựa như là xuất từ thực chất bên trong bản năng đồng dạng. Thiên kinh địa nghĩa, Lý Hòa mỗi lần đến đó ăn cơm, ăn ngon đồ ăn đều là hướng hắn trong chén đi. Không quản tôn nữ ở trước mặt, làm rất xấu hổ, đừng bảo là tôn nữ. Lão thái thái kết thân khuê nữ Lý Triệu Vân đều là giống nhau. Có chỗ tốt đều là tăng cường nhi tử, nơi nào sẽ cố khuê nữ, vì lẽ đó Lý Triệu Vân cùng Vương Ngọc Lan là một cái bộ dáng. Trong lòng đối nhà mẹ đẻ có oán khí, mà dù sao là nhà mẹ đẻ, nên cố lấy vẫn là như thường cố lấy. Chuyện xưa có trở nên nổi bật, người này là chỉ nam nhân, không phải nữ nhân. Ta đi giúp ngươi nói đi, ngươi chờ tin tức đi. Lý Hòa thật cũng không tốt mặc kệ. Lý Yến vô cùng cao hứng đi. Nàng biết cái này nhị ca trong nhà nói chuyện vẫn là có phân lượng. Gia trưởng muốn giáo huấn hài tử, đều bắt hắn làm ví dụ. Đã sớm thành nhà khác trong mắt hài tử, mà lại nàng có thể lên trung học. Đại khái là bởi vì lão tứ Lý Băng có thể lên học. Cha mẹ nàng lên ganh đua so sánh tâm tư. Nàng thi đậu trung học. Cũng liền để nàng tiếp tục lên. Nàng chỉ hận mình không hăng hái chưa thi đậu cao trung. Cha mẹ nàng liền đối nàng thất vọng, không nguyện ý tiếp tục nuông chiều nàng. Vừa vặn dưới mắt lại một môn có mặt mũi việc hôn nhân, dứt khoát liền không cho phép nàng tiếp tục học lại. Tìm có bưng cơm nhà nước bát con rể so có một cái tốt nghiệp trung học khuê nữ thể diện nhiều. Người đừng đều hướng trong ngực ôm. Không phải ngươi tam thúc cho là ngươi nhiều có thể cái nữa nha. Vương Ngọc Lan tại chỗ ngoặt trốn tránh nghe đâu. rõ ràng không vui lòng nhi tử xen vào việc của người khác. Ta đã biết, tâm lý nắm chắc, Lý Hòa ứng phó Vương Ngọc Lan vài câu, liền đi tìm Lý Phúc Thành. Mẹ của hắn nói rất đúng, thật không thể trực tiếp đi tìm Lý Triệu Huy. Lý Triệu Huy sẽ còn trách hắn đâu. Nhiều đọc điểm sách, ăn 2 năm cơm nhà nước liền khoe khoang. Quản rộng như vậy, lão thái thái thấy đại tôn tử tới, nếp nhăn đều cười tản ra, hung hăng hỏi han ân cần. Đại tôn tử tăng thể diện mặt, không thích mới gọi quái đâu. Nãi, ta muốn ăn ngươi lau kỹ tinh bột mì, ngươi cả một cái thôi. Lão thái thái đối đại tôn tử yêu cầu tự nhiên là không có không cho phép. Càng có thể nổi bật nàng lão thái thái giá trị. Lý Hòa đem lão thái thái hống đi, mới nói với Lý Phúc Thành Lý Yến sự tình. Lúc này mới bao lớn liền muốn khai hôn. Vẫn là cái công ty lương thực. Ngoặc kép, Lý Phúc Thành đôi nam nữ không có lớn như vậy thành kiến. Không sai biệt lắm đều là không sai biệt lắm. Tiếp nhận Lý Hòa thuốc lá trong tay mới nói. Nhà ngươi 2 năm này phong quang. Ngươi tam thúc còn không phải đi theo dính điểm ánh sáng. Hắn mỗi cái lươn quý đều tại công xã đầu cầu thu lươn. Đều biết là ngươi thúc. Trong nhà có cái cô nương có con trai, một người truyền một câu, chẳng phải người hữu tâm nghĩ đến kết thân sao? Có cái gì hiếm lạ? Ta chính là cái lão sư, bọn hắn cùng tam thúc khai hôn cũng chưa chỗ tốt à. Lý Phúc Thành cười nói, không chịu nổi cha ngươi có thể thổi à, mỗi ngày cùng Trương mù lòa đằng sau nói bậy chém gió. Nói ngươi ở bao lớn tòa nhà. Một tháng kiếm lấy bao nhiêu tiền, thuê lấy mấy cái bảo mẫu, còn nói cùng lãnh đạo nào xưng huynh gọi đệ, có cái mũi có mắt, ta đều bị lừa gạt sửng sốt một chút. Huống chi ngoại nhân, Lý Hòa há hốc mồm, hắn thật nghĩ bóp chết cái này cha ruột được rồi. Nói bậy đâu cái này, Yến tử thật còn muốn lấy đi học, ngoặc kép, cái kia không muốn, còn có thể tìm ta. Ta cũng không tốt cùng tam thúc nói. Lý Hòa lại từ miệng túi rút 200 khối. Đưa cho Lý Phúc Thành. Liền nói tiền này ngươi ra là được rồi. Tóm lại chính là vấn đề tiền. Lý Triệu Huy cặp vợ chồng vẫn không nỡ đem tiền hoa khuê nữ trên thân. Ngươi đứa nhỏ này phúc hậu. Bọn hắn có ngươi một thành cũng không tệ rồi. Từ bỏ, mình giữ lại hoa đi. Chính ngươi đều là một người độc thân đâu. Nghĩ cái này nghĩ cái kia đâu làm gì. Tiền ta có. 2 năm này ngươi cũng không ít đưa tiền. Yến tiền ta cho. Ngươi không cần phải để ý đến. Cái này bọn hắn dĩ nhiên là chỉ thay mặt Lý Triệu Khôn ba huynh đệ. Cái kia từ hôn tốt lui sao. Người ta còn có thể đồng ý không? Ngoặc kép. Chỉ là gặp mặt. Cửa đầu đều chưa khai đâu. Không có việc gì. Lại nói. Ngươi đây là một người trở về, cũng không có ngươi cha nói những cái kia lại là xe con lại là lái xe cái gì. Người ta còn không tắt tâm tư, lại chưa ngốc, người ta chỗ nào có thể tìm tới trong thôn nha đầu. Lý Phúc Thành rất là cay độc nói, Lý Hoàng nghe xong nói như vậy, trong lòng đã cảm thấy an ổn. Lão thái thái tinh bột mì là một nồi lớn, Lý Hòa không ăn cũng phải ăn. Còn được giả vờ như đặc biệt thích ăn bộ dáng. Ăn 3 chén lớn, tự gây nghiệt a. Khi về đến nhà, trong nhà rối bời nhau nhau làm một đoàn. Lão tư lão ngũ 2 tỷ muội đòn khiêng lên. Chính viện tử bên trong lẫn nhau dắt lấy cánh tay. Ai cũng không nhường nhịn. Lão ngũ 1 năm này vóc dáng sinh trưởng tốt. Cũng là 13 tuổi. Cho rằng cùng lão tứ có sức liều mạng. Cũng không tiếp tục chịu bị thua thiệt. Lão tứ càng là có nỗi khổ không nói được. Gặp được phản nghịch thời kỳ lão ngũ. Cái này tỷ cũng chỉ là chỉ có hư danh. Muốn ra tay lại không dám thật xuất thủ. Nàng đều 20. Lão ngũ khẳng định không phải nàng đối thủ. Không xuất thủ đi. Một không chú ý lão ngũ liền lộ ra trắng noãn răng nanh. Một núi không thể chứa 2 hổ. Trừ phi 1 công cùng 1 mái, Lý Hoạt cho tới bây giờ liền sẽ không cùng Lý Long đánh nhau. Bởi vì hắn muốn đánh, Lý Long căn bản còn không lên tay. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.